Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 750, chương 748, Tử vi văn minh. Trần Mặc ngồi ở xe bay lên, nhìn Thanh Thủy học viện. Hắn không quen biết những chữ này, nhưng hắn biết, vị trí của hắn là Thanh Thủy học viện bên trong trường học khu. Ở ngoài trường học khu là cung cấp cho học sinh hoạt động địa phương. Bên trong trường học khu nhưng là Thanh Thủy học viện dạy học cùng chỗ làm việc. Ngoại tinh học viện, Trần Mặc cảm giác không chân thực. Một cái bị văn minh nuôi nhốt tinh cầu, phát triển ra hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Nơi này xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ so với địa cầu càng mạnh hơn. Nếu như không phải xung quanh ra ra vào vào bất đồng gia hình người ngoài hành tinh, Trần Mặc sẽ cho rằng nơi này chính là mấy chục năm sau địa cầu. Ở phía trước chờ đợi hắn sẽ là gì chứ? Có thể là vô số không biết cùng nguy hiểm đi. Tỉnh táo ý thức nói cho Trần Mặc, đây là một cái bị văn minh nuôi nhốt thế giới. Cái này học viện chỉ là một cái ống nuôi cấy. Trang nghiêm khổng lồ cửa trường, ở Trần Mặc trong mắt đã là đầy đường bụi gai rừng rậm. Ở đây thu được tự do, hắn cần kế hoạch thoát đi. Con đường phía trước hắn đem đối mặt chính là vô số ăn mặc chiến giáp chiến sĩ, còn có ẩn giấu ở không biết chỗ tối, bí mật quan sát hắn ba mắt tinh người. Trần Mặc bỗng nhiên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Nếu như không chạy trốn, hắn liền cùng trong phòng thí nghiệm bị nuôi nhốt hầu tử gần như. Nếu như chạy trốn thất bại chính là chết không toàn thây, thậm chí càng thê thảm hậu quả. Nhưng bị nuôi nhốt cả đời, chân tướng khiến người đáng sợ. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ, Tiểu Ngư cùng người nhà đều đang đợi hắn trở lại. Lấy lại bình tĩnh, chỉnh đốn một hồi tâm tình, Trần Mặc khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, dùng chứng minh thân phận dụng cụ vòng tay ở máy móc lên quét một hồi, ấn xuống xe bay ra tốc chui, tiến vào cửa trường. Xin chào, ta là Trần Mặc, đến báo danh. Trần Mặc xe bay mở đến một cái tòa nhà văn phòng dưới, đi vào một gian văn phòng. Hắn tìm đã lâu mới biết cái này là báo danh văn phòng. Mới vừa rồi cùng máy phiên dịch học một câu vũ trụ liên minh thông dụng ngữ, sắp xếp hắn tiến vào ba mắt người, nên an bài cho hắn hiếu học tịch. Đối với những người kia tới nói, nơi này học tịch có điều là chuyện một câu nói, đơn giản nhất có điều. Tuy rằng Trần Mặc không hiểu ba mắt người xuất phát từ mục đích gì, muốn đem hắn sắp xếp tới đây. Văn phòng lão sư nhìn một chút Trần Mặc, cầm lấy một cái máy thu hình đối với hắn ấn xuống một cái, lại ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lấy ra một tờ in, mang bức ảnh thẻ đưa cho Trần Mặc. Đây là ngươi lớp, chính mình đi báo danh. Lão sư trong lời nói mang theo xem thường. Ở Thanh Thủy học viện, học sinh xếp lớp rất ít, đều dựa vào cửa sau tiến vào đơn vị liên quan. Không chỉ là lão sư xem thường, học sinh nơi này cũng sẽ xem thường loại này học sinh. Trần Mặc không để ý tới người lão sư này, cầm học sinh thẻ tùy ý đánh giá một chút. Văn tự vẫn là xem không hiểu, chỉ có thể thông qua văn tự tương đồng đến phân rõ chỗ ở mình lớp. Máy phiên dịch có thể phiên dịch, nhưng hắn không biết những này văn tự âm đọc. Hắn hiện tại cấp thiết muốn học tập thế giới này văn tự. Bằng không một chút luống cuống, muốn chạy trốn tam nhãn văn minh khống chế, căn bản không thể. Tìm rất lâu, mới tìm được hắn vị trí lớp. Nghiên cứu phát minh hệ vật lý 9 ban. Một tên lão sư lĩnh hắn tiến vào phòng học. Lão sư gọi Crane, đây là dịch âm tên. Mang theo Trần Mặc tiến vào phòng học, nhường hắn tìm cái chỗ ngồi. Tiếp theo sau đó giảng giải lớp học tri thức. Bên trong phòng học hình thái khác nhau, học sinh tò mò liếc mắt nhìn mới tới học sinh xếp lớp, bắt đầu xì xào bàn tán. Những bạn học này mỗi người dài đến phi thường có đặc điểm, ngược lại mỗi một cái đều không giống người địa cầu, quần áo phong cách cũng không giống nhau, có thể nghe thấy được một ít đặc thù mùi vị, không phải thối nhưng cũng không phải thơm, không khí còn pha hương vị. Trần Mặc không biết này có phải là bọn hắn hay không dùng nước hoa che lấp một cái nào đó bạn học trên người phát sinh mùi vị. Từ đâu tới sinh mệnh? Chưa từng thấy loại này dáng vẻ người. Ai biết, Khả năng là mới tới. Quản hắn làm cái gì? Dáng dấp của hắn nhìn rất hợp mắt. Hẳn là nam tính. Nói không chắc hắn vẫn là vừa tới tinh cầu này sinh mệnh. Vòng, có cần tới hay không nếm thử. Thử xem dài ngắn. Liền hắn, vậy còn không làm lão nương một thân chất nhảy. Trần Mặc khóe miệng giật giật. Hắn ngồi ở góc lớp. Hắn thính giác cũng rất nhạy cảm. Nhưng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là lỗ tai lên mang theo máy phiên dịch. Đem bên cạnh hai tên bạn học nữ xì xào bàn tán toàn bộ phiên dịch cho hắn nghe. Nhường hắn giờ khóc giờ cười. Ngắm nhìn bốn phía, Trần Mặc cảm giác được mình cùng xung quanh hoàn toàn không hợp. Không biết là vẫn không có thích ứng hoàn cảnh bài xích. Hay là bởi vì nơi này là bị văn minh khống chế nguyên nhân. Sách vở là tương tự cứng nhắc như thế thiết bị. Trần Mặc vẫn là xem không hiểu mặt trên văn tự. Green lão sư đang giảng bài. Tốc độ nói rất nhanh. Máy phiên dịch đem hắn giảng nội dung phiên dịch cho Trần Mặc. Nhưng rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ Trần Mặc không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó thu được tin tức là đứt quãng. Cơ bản nội dung Trần Mặc biết. Chính là trôi nổi kỹ thuật. Tình cờ chen lẫn chiến giáp một ít kỹ thuật. Những người khác đều nghiêm túc nghe. Hơn nữa nhanh chóng mấy lần bút ký. 2 giờ. Green tuyên bố sau khi tan lớp, đón lấy hai ngày không lên lớp thời điểm, trong cả phòng học nhất thời vang lên vui sướng hoan hô. Không ai để ý tới Trần Mặc, không một phút, người đã chạy sạch, phòng học bên trong chỉ còn dư lại Trần Mặc một người. Còn có trên bục giảng thu dọn đồ đạc lão sư. Lão sư, xin hỏi nơi nào có thể học tập vũ trụ thông dụng ngôn ngữ? Trần Mặc gian nan mở miệng. Đây là hắn căn cứ máy phiên dịch học được. Nói đến chưa quen thuộc. Có chút khó đọc. Ạch, Green sửng sốt một chút. Không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Ở trong thư viện có. Tầng thứ 10. Ngôn ngữ khu. Vũ trụ kiến thức chung ngôn ngữ nhập môn đến tinh thông. Green dùng dụng cụ vòng tay màn ánh. Sáng cho Trần Mặc nhìn thư viện kiến trúc ngoại hình. Thuận tiện đem cần sách vở tên viết một lần. Nhường Trần Mặc nhớ kỹ. Cảm ơn, Trần Mặc nói xong, Green liền rời khỏi phòng học. Trần Mặc cưỡi xe bay, rất nhanh tìm tới thư viện. Thư viện rất lớn, lớn vô cùng, so với địa cầu một cái phi trường quốc tế còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù có tên sách, Trần Mặc cũng tìm 20 phút mới tìm được. Thư viện là hiểu rõ một cái văn minh chỗ tốt nhất. Trần Mặc nhất định phải học tốt nơi này ngôn ngữ, văn tự, bình thường giao lưu sau. Mới có thể ở đây sinh tồn đặt chân. Sau đó nghĩ biện pháp thoát đi. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra muốn trốn khỏi dấu hiệu. Nếu bị bắt hắn ba mắt người phát hiện. Liền dã tràng xe cát. Bắt được sách vở cùng chữ viết máy phiên dịch. Trần Mặc liền chìm đắm trong đó. Tử vi văn minh phái người đến đây nguyên điểm thành khảo sát. Toro hầu như kêu lên sợ hãi. Ba con mắt trợn tròn. Màu lam lục mặt. Màu sắc trở nên càng sâu, kích động gây nên, đối với nguyên điểm thành mà nói, không có một cái tin tức, so với tin tức này càng thêm có sức bùng nổ, dù cho là tử vi văn minh một người bình thường bị cắt cử hạ xuống, đều là một loại kinh hỉ. Bảy đại thần cấp văn minh một trong, vũ trụ đời thứ nhất văn minh, quy tắc lập ra người, ở chủ trong vũ trụ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Vô số sinh mệnh nhất kính nể, sùng bái nhất đại thần cấp văn minh, khai sáng cùng phát triển chiến giáp chảy, nhường chiến giáp trở thành vũ trụ phổ biến nhất, nhất thường dùng chiến đấu vũ khí, được tử vi văn minh tán thành, nguyên điểm thành địa vị, đem một bước lên trời. Nếu là cái nào văn minh, có thể cùng tử vi văn minh hợp tác, hoặc là vì bọn họ cung cấp trợ giúp, được chỗ tốt cũng là vô cùng. Vương làm sao nói? Vương đã chuẩn bị tốt trí cao thân phận thẻ. Đến thời điểm sẽ tặng cùng tử vi văn minh người. Bọn họ có thể tự do ra vào bọn họ muốn vào ra mỗi cái địa phương. Bọn họ vì sao lại đột nhiên tới nơi này khảo sát? Toro nghi hoặc hỏi. Không biết. Vì lẽ đó Vương hạ lệnh thông báo ba mắt tộc nhân. Không nên chọc phiền tử vi văn minh sứ giả. Không muốn điều tra cùng tuân hỏi hành tung của bọn họ cùng sự vụ. Nếu không sẽ rất phiền phức. Bên người ba mắt người nói rằng. Tốt. Toro tầng tầng gật đầu. Nguyên điểm thành mênh mông quảng đại, do khoa học kỹ thuật chế tạo thành phi vũ trụ thiên nhiên tinh cầu. Từng cái văn minh ở mênh mông nguyên điểm thành. Lại như trong thành thị nhỏ nhà giàu gia tộc, Tam Nhãn văn minh chính là nguyên điểm thành bên trong gia tộc lớn nhất một trong. Đây là một cơ hội, kéo lên cao cơ hội. Tử Vi văn minh phái sứ giả đến đây nguyên điểm thành khảo sát. Tin tức này đã ở nguyên điểm thành tản ra. Hết thảy văn minh cũng giống như hít thuốc lắc như thế. Hy vọng nắm lấy cơ hội này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.